Vì nàng, ta không ngại luân hồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tiên quân đứng cạnh Minh Hoa cười lạnh, thứ tay chân không sạch sẽ, đâu có tư cách xuất hiện trước mặt thần nữ. Nàng ta giẫm mạnh lên chân ta, rồi nghiền nát, hay là bây giờ phế ả luôn. Minh Hoa hai má ửng đỏ, dịu dàng nói, không vội, Nhạc Lan thương ta, sẽ tự tay làm điều đó. Chỉ có người thiền cận mới nghĩ rằng, cướp được một thứ gì đó là có thể nắm được lợi thế. Nhưng đâu biết rằng, sự hối hận của nam nhân mới là thứ vũ khí lợi hại nhất. Nàng khẽ nâng mắt, trên khuôn mặt thoáng chút đắc ý, mỉm cười nói với ta. Phải không, Vân Thù cô nương, nhìn thấy ta đau đớn đến toát mồ hôi lạnh, Minh Hoa tỏ vẻ hài lòng. Ngươi có biết vì sao Nhạc Lan mỗi ngày đều tự tay bón thuốc cho ngươi không? Hắn làm vậy là để dễ dàng giúp ta lấy lại tiên tùy. Người uống thuốc đó, cơ thể sẽ tỏa ra mùi thịt thơm nồng. Khi bị ném vào quỷ vực, lũ ác quỷ sẽ lao đến cắn xé, ăn sạch da thịt. Đến khi đó, xương cốt tự nhiên sẽ lộ ra. Minh Hoa nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của ta, tâm trạng dường như vô cùng tốt. Có vẻ như Nhạc Lan chưa nói với ngươi nhỉ. Hắn thật là mềm lòng, không nỡ để ngươi hoảng sợ. Nhưng đợi sau khi ta cùng Nhạc Lan thành thân, hắn nhất định sẽ đưa ngươi vào đó. Minh Hoa đi rồi, ta co ro nằm trên mặt đất, đau đớn đến ngất đi. Đêm đó, ta mơ một giấc mơ, ta mơ thấy quãng thời gian khi chúng ta còn ở nhân gian. Khi ấy, hắn không phải là Nhạc Lan thần quân, mà là Nhạc Thanh Lam. Thanh mai trúc mã của ta, Nhạc Thanh Lam 22 tuổi, ngồi trên bức tường trắng, lười biếng nhướn mày nói với ta. Vân Thù, vào ngày lành tháng sau, ta sẽ mang sinh lễ đến cửa, nàng nhớ mở cửa cho ta đấy. Nhạc Thanh Lam 23 tuổi, sau khi thành thân, đã ép ta dựa vào tảng đá Thái Hồ, khóe mắt đỏ ửng vì tình ý nồng nàn. Nàng yêu phu quân của mình như vậy thì nhớ kỹ, kiếp sau phải gả cho ta một lần nữa. Trong giấc mơ, ta hồi tưởng lại cả đời của chúng ta. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Nhạc Thanh Lam bị vạn tiễn xuyên tâm trong trận chiến với quân phản loạn. Cuối cùng, ta choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa, Nhạc Thanh Lam của ta đã xê, hát, ế, tê trong cuộc bạo loạn nơi trần thế đó rồi. Hắn không phải là Nhạc Lan thần quân của hiện tại, hiểu rõ những điều này, ta cũng biết con đường phía trước phải đi như thế nào rồi. Đêm nay, khắp tiên giới tràn ngập không khí vui mừng. Phía xa, Minh Hoa các sáng rực đèn hoa, trên đường, tiên Nga ai nấy cũng đều rạng rỡ, hân hoan. Thần quân và thần nữ đại hôn, mau đi lấy chút may mắn. Không biết phàm nhân kia sẽ có kết cục thế nào nhỉ? Dăm 30 năm ở nhân gian, đối với thần quân cũng chỉ là cái chớp mắt mà thôi. Ta coi như không nghe thấy gì, chống gậy đi một mạch xuyên qua thiên nhai, đến trước cánh cửa đá của quỷ vực. Tiếng khóc thảm thiết và lạnh lẽo vang lên từ phía sau cánh cửa, khiến người ta rợn tóc gáy. Rõ ràng ta sợ ma quỷ nhất, vậy mà giờ đây ta lại muốn tự chôn vùi mình ở nơi này. Khoan đã, phàm nhân kia định làm gì vậy? Nàng ta dường như muốn vào quỷ vực. Thần quân có biết chuyện này không? Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Ta run rẩy đưa tay ra, bỗng nghe thấy một giọng nói uy nghiêm xé tan bầu trời. A Thù, nàng đang làm gì? Tay ta khựng lại giữa không trung, ta quay đầu nhìn. Lúc này, lẽ ra Nhạc Lan phải ở Minh Hoa Các tiếp nhận lời chúc mừng, nhưng hắn lại khoác một bộ trường bào rực rỡ, đứng lơ lửng trên không, dường như vừa vội vã rời khỏi hôn lễ. Một chân ta đã bước vào bên trong, lòng đã quyết ý ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đi, trên gương mặt tuấn tú của Nhạc Lan hiện lên vẻ giận dữ. Rốt cuộc nàng đang làm loạn gì? Nếu không phải do nàng gây họa, bản quân cần gì phải tốn công, phải kết hôn với người khác? Nàng đang trách bản quân sao? Ta không đáp lời hắn, chỉ lạnh lùng nói. Chừng nửa canh giờ nữa, các ngươi sẽ tìm thấy tiên tùy. Ta đã gầy đi nhiều, trên người chẳng còn bao nhiêu thịt, có lẽ không cần đến nửa canh giờ. Nói đến đây, ta không khỏi rùng mình, giọng nói trở nên nhẹ bẫng. Trả lại tiên tùy, từ nay, ta không còn nợ gì các ngươi nữa. Nhạc Lan không hề lay động, đủ rồi, lời bản quân không nói lần thứ hai, quay về đi. Ta khẽ cười, Nhạc Thanh Lam đã xê, hát, ế, tê trong cuộc phản loạn ấy, người mà ta đã hứa sẽ ở bên suốt đời. Ta không trở về đâu, dứt lời, ta không ngoảnh lại mà đẩy cánh cửa quỷ vực. Trong khoảnh khắc, cơn gió âm lạnh thổi mạnh như gào thét. A Thù, cách chương.